Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Trảm Phong Lão. Nhìn thấy cảnh này, chỗ có người trong lòng đều là chấn kinh cực kỳ. Vương Đào rõ ràng một mực chiếm thượng phong, thậm chí lập tức phải thắng. Làm sao đột nhiên liền như là phát như điên. Mọi người tại đây, chỉ có một người, nhìn ra cổ phong thần niệm công kích, chính là Sát Lão. Sát Lão trong mắt hào quang kịch liệt biến hóa. Lâm Phong lúc nào tu thành khủng bố như thế thần niệm công kích? Cái này thần niệm công kích, có thể nói Vương Đào không có nửa điểm sức chống cự. Thu Vân sắc mặt trong nháy mắt trắng. Hắn bản cho rằng hôm nay hai người liên thủ tất thắng không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng là như vậy kết quả. Hắn nhưng là cược bên trên tính mạng mình a. A, giờ phút này, Vương Đào còn tại kịch liệt gào thét bên trong. Vương Đào bản thân trong nguyên thần, thần niệm sụp đổ, hắn phân thân bên trong cũng không có cô đọng nguyên thần. Chỉ có bộ phận hồn phách, cũng là được bản tôn ảnh hưởng. Lần này, bản tôn cùng phân thân, đều là đã trải qua không cách nào khống chế hồn tòa. Mà cái kia hai cái tử nhãn linh quỷ, lúc đầu cũng là Vương Đào lấy tự thân thần niệm khống chế. Lần này cũng là không cách nào khống chế. Lúc này cái kia hai cái tử nhãn linh quỷ trong tay hồn tỏa cũng là trực tiếp buông ra. Mất đi trói buộc, cổ phong vung tay lên. Lúc này thân thể bên trên cái kia 16 đầu hồn tỏa chính là tản ra. Cái này 16 đầu hồn tỏa, bây giờ Vương Đào đã trải qua bất lực khống chế. Cổ phong trực tiếp lạc ấn 16 đạo thần niệm tại hắn bên trên. Lập tức cái này 16 đầu hồn tỏa trực tiếp bị cổ phong khống chế. Cổ phong vung tay lên. Cái này 16 đầu hồn tòa trực tiếp đem Vương Đào trói lại. Giờ phút này, thế cục đã hoàn toàn nghịch chuyển. Ai có thể nghĩ tới, ngay từ đầu lâm vào tuyệt cảnh cổ phong, vậy mà tuyệt cảnh nghịch tập. Bây giờ Vương Đào ngược lại thành đợi làm thịt cừu non. Mà cái này còn không có xong. Vương Đào thế giới tinh thần bên trong 6 vạn đạo thần niệm, tại nghịch mang điên cuồng xoắn nát phía dưới, giảm bớt cực nhanh, 5 vạn đạo, 4 vạn đạo, 1 vạn đạo, mà theo thần niệm không ngừng giảm bớt, Vương Đào tu vi cũng là bắt đầu điên cuồng rơi xuống. Hóa thân tiểu viên mãn, sơ nhập hóa thân cảnh, làm thần niệm vẹn còn lại 1 vạn đạo thời điểm, Vương Đào tu vi rơi vào nguyên thần cảnh đại viên mãn. Hắn cái kia câu phân thân trực tiếp sụp đổ. Sư đệ, thủ hạ lưu tình. Giờ phút này, Vương Đào giống to. Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, hắn tu vi đem hoàn toàn bị phế. Vương Phong chủ xong, Lâm Phong chủ căn bản không có khả năng thủ hạ lưu tình. Đây hết thảy cũng đều là Vương Phong chủ tự tác tự nhận. Lúc trước hắn không nên như thế ngôn ngữ hung ác, ngoặc kép chấm chấm, bất quá ai đều biết, hai người có thù này hận, Vương Đào trước đó có thể trước có lời nói, muốn đem Lâm Phong tu vi phế bỏ, giờ phút này để Lâm Phong thủ hạ lưu tình, thế nhưng là khó khăn, nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn, xuất hiện, chỉ thấy cổ phong vung tay lên, lần này cái kia Vương Đào trong nguyên thần. Cổ phong hay đạo thần niệm cùng cái kia rất nhiều nghịch mang chính là bay thẳng ra. Cuối cùng bay trở về đến cổ phong trong nguyên thần. Ngươi, Vương Đào nhìn lấy cổ phong. Trong mắt mang theo không thể tin. Hắn không nghĩ tới. Vừa rồi bản thân tuyên bố muốn phế đối phương tu vi. Mà đối phương lại còn hội thủ hạ lưu tình. Vương sư huynh, ngươi bại. Cổ phong nhạt nói. Ta, bại. Vương Đào thở dài. Hôm nay bản thân từ đầu đến đuôi bại. Này trận đấu võ, Lâm Phong thắng. Sát Lão giờ phút này mở miệng. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay cuối cùng, hội là kết quả như thế. Thu Vân cùng Vương Đào hai người liên thủ đối chiến Lâm Phong. Cuối cùng vậy mà cuối cùng đều là thất bại. Cổ Phong vung tay lên. Cái kia Vương Đào thân thể bên trên 16 đầu hồn tòa. Chính là chóc ra. Đây là 300 gốc cửu diệp hồn âm thảo. Vương Đào mở miệng, một cái nạp giới ném ra. Giờ phút này, trong mắt hào quang ảm đạm cực kỳ. Bản thân bây giờ tu vi chỉ còn lại nguyên thần cảnh. hồn tỏa đều bị đối phương đoạt. Quả nhiên là bị bại quá triệt đề. Cổ Phong tiếp được, thần hồn quét qua, trong đó chính là cửu diệp hồn âm thảo. Lập tức, Cổ Phong trực tiếp đem cái này nạp giới ném cho Lâm Hùng. Mở miệng, các ngươi sư huynh đệ ba người, mỗi người 100 gốc. A, Lâm Hùng sững sờ, trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Đa tạ sư tôn, nhiều tạ ơn sư tôn. Lâm Lượng trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Lâm Mãn thì là hưng phấn. Xuất ra vài cọng, liền trực tiếp nuốt đứng lên. Đồng thời còn không tách ra khẩu. Ô ô, ăn ngon, ăn ngon. Đám người cảm thán. Việc này bản nhân vì cửu diệp hồn âm thảo mà lên. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ như vậy kết thúc. Vương Đào mở miệng. Lâm sư đệ, có thể hay không vượt qua Thu Vân? Sinh tử chiến, há lại trò đùa. Cổ Phong mở miệng, lập tức thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Thu Vân trước mặt. Tiếp theo, Cổ Phong một đầu ngón tay bỗng nhiên điểm tại trọng thương Thu Vân cái trán bên trên. Ngươi, giờ khắc này, Thu Vân ký ức bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn là Phong lão, hắn là Ung Châu gió thu bộ lạc tộc trưởng, hắn là nửa bước địa âm cường giả. Hắn tới đây là vì tranh đoạt tạo hóa. Hiện tại, oanh, vẫn chưa Phong lão bất cứ cơ hội nào. Cổ Phong đánh nát đầu lâu của chúng nó bên trong nguyên thần. Phong lão, chết. Hắn lúc sắp chết, trong mắt cũng là mang theo vẻ không cam lòng. Hắn đường đường nửa bước địa âm võ giả. Đã vậy còn quá uất ức chết. Cái này Phong lão thực lực và lúc trước truy sát Cổ Phong Tử Viêm đều là không sai biệt nhiều. Bất quá đáng tiếc, tại ngày này hồn tông bên trong, ở tại ký ức không có thức tỉnh trước đó, căn bản không là Cổ Phong đối thủ. Lần nữa chảm giết một người, đồng thời còn chém giết Từ lão chi nhất. Bây giờ Ung Châu tiến vào hồn thụ bên trong 8 người, vẹn vẹn còn lại 6 người. Lần này Cổ Phong có thể nói thu hoạch vô cùng to lớn. Vương Đào nhìn thấy cảnh này, trong mắt phẫn nộ cũng là thăng không dậy nổi, ngược lại là thật sâu bất lực. Hắn cảm giác mình đã xong, mà cũng tại lúc này, Cổ Phong nhìn về phía hắn nhạt nói. Vương sư huynh, ngươi hồn tỏa. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong vung tay lên. 16 đầu hồn tỏa bên trong, thuộc về Cổ Phong thần niệm bay trở về. Cái kia 16 đầu hồn tỏa, hướng phía Vương Đào bay đi. Vương Đào đem 16 đầu hồn tỏa thu hồi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi, cái này hồn tỏa, thế nhưng là tử quang hồn tỏa. Liền hóa thân cảnh võ giả đều có thể vây khốn. Đối phương đều đã cướp đi. Hôm nay vì sao còn phải đưa về? Vương Đào giờ phút này không nghĩ ra, đối phương trước thủ hạ lưu tình, không có phế bản thân tu vi, lại là đưa về bảo vật. Đây rốt cuộc, Cổ Phong mở miệng. Vương sư huynh, ta nói qua, năm đó là ta chi tội. Từ hôm nay, ta hy vọng chúng ta ân oán xóa bỏ. Cổ Phong biết, đây là Lâm Phong trong lòng kết. Cổ Phong hôm nay muốn mở ra, xóa bỏ, thật có thể vượt qua sao? Vương Đào đau thương cười một tiếng. Chính mình cũng biến thành cái dạng này. Đối phương nói xóa bỏ, ta chỉ là hủy ngươi thần niệm, nhưng không có tổn hại ngươi hồn phách. Ngươi có tu hành qua kinh nghiệm, như thế chỉ sợ không ngoài 10 năm. Ngươi tu vi hội lần nữa khôi phục đỉnh phong. Lại vừa rồi ta kích thích ngươi hồn phách, lại tu thần niệm thời điểm, bình kia cái cổ hẳn không có. Ngươi có thể tu đến hóa thân đại viên mãn chi cảnh. Cổ Phong mở miệng chậm rãi nói ra. Ngươi nói cái gì? Vương Đào sắc mặt chấn động mạnh một cái. Kiểm tra bản thân hồn phách, phát hiện bản thân hồn phách giống như thật cùng dĩ vãng không giống nhau. Hắn giờ phút này cảm giác có dũng khí. Nếu như chính mình lần nữa tu hành, chỉ sợ thần niệm hội vượt qua 6 vạn đạo. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.